Vũ Thần Chúa Tể, chương 2913, lại chịu tiếng xấu thay cho người khác. Góc truyện audio.com. Lúc đầu chứng kiến nhiều như vậy hắc ám bạo giao long, tất cả mọi người hết sức mừng rỡ, có Chu Vũ Thánh tại, kết hợp Quảng Hàn phủ rất nhiều thiên kiêu, đủ để đem các loại hắc ám bạo giao long đại quân nhất nhất chảm giết, trở thành thân thể mình trong lực lượng, lại không nghĩ rằng còn không chờ bọn hắn đắc thủ đây, tức giận hắc ám bạo giao long tộc trưởng liền dẫn vô số hỗn loạn chi hải yêu tộc đánh tới, kèm theo yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng dần dần bắt đầu cật lực dâng lên, thậm chí Quý Tư Thanh cũng mấy lần quát lớn, nghiêm khắc hỏi Tần Trần Hạ Lạc, để cho bọn họ buồn bực không thôi. Mà kia Thiên Sơn phủ một ít chúng thánh tử cũng tức giận không thôi, không ngừng hỏi nơi này. Kháo, Tần Trần cùng bọn họ có quan hệ gì? Đạo Chính Trì trong lòng buồn bực không thôi, lúc đầu chứng kiến Tần Trần xâm nhập biển, bọn họ còn hy vọng Tần Trần có thể cho bọn hắn làm tấm mộc chết ở hỗn loạn chi hải trong, lại không nghĩ rằng, cũng là bọn họ thay Tần Trần tại cõng nồi. Chu sư huynh, không có biện pháp, nếu như kế tiếp nhiều hơn yêu tộc tới trước, coi như là chúng ta cũng không trốn thoát được, không bằng chúng ta muốn làm biện pháp xé ra một đạo trước sông ra. Đạo Chính Trì tới gần Chu Vũ Thánh, mắt sáng lên, lặng yên truyền âm. Hiện tại càng ngày càng nhiều yêu tộc tiếp cận, bọn họ tiếp tục liều chết xuống, coi như có thể chạy đi, cũng muốn bản thân bị trọng thương, không nếu muốn cách làm, giết ra một con đường tới. Trước mắt những yêu tộc này trong, mạnh nhất cũng liền hắc ám bạo giao long tộc trưởng, yêu thú khác tuy là cường hãn, nhưng căn bản là không có cách cản bọn họ lại, lấy mấy người bọn hắn thực lực không hẳn không có khả năng xung phong liều chết ra ngoài. Tô Chính, Tôn Vô Tẫn cũng nhìn sang, ánh mắt nồng nhiệt, biện pháp này, là hiện tại phương pháp tốt nhất, còn ở đây người khác sống chết cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Tựu liền Từ Duyệt cũng nhìn sang, chờ đợi Chu Vũ Thánh quyết định. Trước không nóng này, chúng ta thiên công tác không làm được tại dạng này sự tình tới. Chu Vũ Thánh lắc đầu kiên định nói, với lại ta tin tưởng Tần sư đệ không phải loại người như vậy, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chu sư huynh, người nghĩ quá nhiều, Tần Trần làm sao có thể còn có thể trở về. Hắn nếu họa thủy đông dẫn, có lẽ hiện tại đã sớm cách xa xa. Đạo Chính Trì tức giận nói, Chu sư huynh loại thời điểm này vẫn còn ở tin tưởng Tần Trần, quả thực là cổ hủ. Quảng Hàn Cung trong, Mộ Dung Băng Vân cũng buồn bực không gì sánh được, hiện tại sở hữu Quảng Hàn Cung thánh nữ đều đối với nàng bất mãn hết sức, áp lực hoàn toàn trấn áp trên thân nàng. Cái nào tiện nhân, vô liêm sỉ cực kỳ, so tại Thiên Vũ Đại Lục thời gian còn muốn vô liêm sỉ. Mộ Dung Băng Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ầm ầm, liền nàng vừa dứt lời, tại vô số đại quân yêu thú trong, một đoàn liệt nhật tựa như quang mang dâng lên, Tần Trần thân thể đồ sộ như bá chủ trên biển, toàn thân đều toát ra từng cái màu đỏ cầu vồng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, hàng trăm hàng ngàn đại quân yêu thú liền tiến vào thân thể hắn. Thân thể rung một cái, lại có hơn 1000 toàn bộ yêu thú nổ tung, hóa thành huyết khí, bị hắn thu nhận, toàn bộ hắc ám bạo giác long đại quân đội ngũ tức khắc chỗ trống một khối, xuất hiện rối loạn. Là nhân loại kia người trẻ tuổi. Góc truyện audio.com. Hắc ám bạo giao long tộc trưởng chứng kiến Tần Trần tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, lại là kích động, vừa tức giận. Mà Úy Tư Thanh mấy người cũng là ngẩn ra, không thể tin được Tần Trần lại vẫn có dũng khí trở về. Ngao ngao gào, ngao ngao gào. Tại đại quân chỗ sâu, nhất tới gần Tần Trần, có chừng hơn 10 đầu cường đại hắc ám bạo giao long phá không lên, mỗi cái phụt lên ra từng đạo đen kịt hỗn loạn hồng thủy, chém tới Tần Trần. Hắc ám bạo giao long hỗn loạn long tức, Úy Tư Thanh kêu, đúng là, này hắc ám bạo giao long trong, có đòn sát thủ, hỗn loạn long tức là hắc ám bạo giao long thai nghén cái chân khí, là theo chúng nó sinh ra bắt đầu liền thai nghén, một cho đến tử vong, một khẩu long tức cực cường hãn, uy lực tương đương với những thứ này hắc ám bạo giao long liều mạng một kích giết thần trảm ma, gió thổi cỏ rạp, bất quá thi triển sau, sẽ xa vào thời kỳ suy yếu, những thứ này hắc ám bạo giao long là có nhiều hận Tần Trần sư đệ, vừa lên đến tự thi triển bực này liều mạng thủ đoạn. Chu Vũ Thánh hít một hơi lãnh khí, không khỏi biến sắc. Này hỗn loạn long tức ta nếu là bị lọt vào ám toán, long tức nhập thể cũng khó mà chịu được. Ít nhất, thụ thương thật lâu Tần sư đệ nguy hiểm. Thế nhưng, Tần Trần đang vây công phía dưới, lại không sợ chút nào, vung tay lên, ầm ầm, trong thân thể vậy mà bốc lên ra vài đầu hắc ám bạo giao long chân long hư ảnh. Này chân long hư ảnh, nguy nga hùng tráng, long xà cuồng vũ giữa cư nhiên đem hỗn loạn long tức tất cả đều ngăn cản tới. Rầm rầm rầm, thế nhưng này vài đầu chân long hư ảnh cũng tiêu tán theo, nhưng này đã đầy đủ, Tần Trần thân hình thoát một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở đây mười mấy con hắc ám bạo giao long bên cạnh, hủy diệt kiếm khí trực tiếp thi triển ra đi. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, mười mấy chuôi đen kịt thiên kiếm hư ảnh xuất hiện, mang theo sát lục lực lượng hủy diệt trong lại vẫn ẩn chứa một chút hỗn loạn ý cảnh. Phốc phốc phốc, mười mấy con phụt lên ra hỗn loạn. Long tức hắc ám bạo giao long sừng sốt sữa, đã bị Tần Trần nhất kiếm chém vỡ đầu, nổ thành bột phấn, toàn bộ thu nhận, không phí phạm một điểm. Được, rất tốt, trong cơ thể ta chân long hư ảnh, lại lần nữa tăng thêm mấy cái. Hấp thu mười mấy con hắc ám bạo giao long sở hữu tinh huyết, thánh khí, phép tắc, Tần Trần lực lượng lại lần nữa biến phải lớn mạnh một chút. Toàn bộ chém giết, hắn thân thể hướng về phía trước vọt một cái, chung quanh thân thể vô số vòng xoáy tiến vào hắc ám bạo giao long trong đại quân, kiếm khí liên tục chạm xuống, tức khắc tất cả hắc ám bạo giác long bị chém giết, tất cả đều bị Tần Trần thu nhận thôn phệ. Thời gian nháy con mắt thì có mấy chục con hắc ám bạo giao long đại quân ngã xuống, còn hắn đại quân yêu thú, không biết tử thương bao nhiêu. Tần Trần đi tới chỗ nào, nơi đó chính là tử vực, vô số đại quân yêu thú bị cuốn vào kiếm khí trong khoảnh khắc tựu ngã xuống hơn phân nửa. Phản kích, Chu Vũ Thánh giống to, Úy Tư Thanh mặc dù đối với Tần Trần hận đến nghiến răng, cũng biết bây giờ là phản kích cơ hội, tức khắc vô số Quảng Hàn phủ thánh tử thiên kiêu, đều lao tới, bắt đầu xung phong liều chết tiến nhập trong đại quân. Đáng ghét, đáng chết nhân loại, đi chết đi. gocchuyenaudio.com Hắc ám bạo giao long tộc trưởng nộ khí trùng thiên, nó hắc ám bạo giao long tộc quần tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 đầu, hôm nay tại Tần Trần chu diệt xuống, trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa, nhanh đến nó đều phản ứng không kịp nữa. Giống, nó phát ra tức giận gào thét, nhất đạo ám kim sắc long ảnh bốc lên, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía trước, một cổ bá chủ khí tức trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần. Ầm ầm, này hắc ám bạo giao long tộc trưởng đại thủ hóa thành ám kim sắc lợi chảo, hướng về Tần Trần đánh tới, thật sâu kinh khí, như là đại dương mênh mông, bao phủ thiên địa. Được hắc ám bạo giao long tộc trưởng tiếp cận Tần Trần, chúng ta tìm cơ hội. Đạo chính trì thấy như vậy một màn, trong tròng mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, bí mật truyền âm Tô Chính cùng Tôn Vô Tẫn, bắt đầu trong bí mật vận chuyển lực lượng. Nhưng sau một khắc, bọn họ sững sờ, Tần Trần hai mắt lập lòe tinh mang, yêu kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, phốc suy, yêu kiếm ra khỏi vỏ, tức khắc yêu khí kinh thiên tận trời, kinh khủng kiếm khí trực tiếp chém qua hắc ám bạo giao long tộc trưởng lợi chảo. Phốc suy, kiếm rơi, chảo đoạn, hắc ám bạo giao long tộc trưởng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.